Xích Tâm Tuần Thiên, tập 395. Lấy ba chọn một. Một người chết, ba người bị thương. Mặc dù vẫn luôn biết được sự mạnh mẽ của đấu chiêu, nhưng cũng không tránh khỏi cảm thấy tuyệt vọng, tức giận vô dụng, điên cuồng cũng vô dụng. Cuối cùng thì tất cả mọi thứ đều phải dùng thực lực để mà nói chuyện. Trong khi Tà Quang Thù đang vô lực ngã xuống, người mà y nhớ tới lại là bóng người đã sớm rời đi. Y đã rất cố gắng, không kể ngày đêm tu luyện, không kể ngày đêm chiến đấu, tất cả đạo thư có liên quan đến hành thủy mà Tà Thị tìm tới cho y, y đều rất nghiêm túc đọc và tìm hiểu. Khi ở trong Thái Huyễn Cảnh, y không biết đã giao thủ với bao nhiêu người. Một người từ nhỏ đã sống trong cấm cầm y ngọc thực như y, ở trong hoàn cảnh sơn hải luyện ngục như thế này, cũng không kêu một tiếng khổ nào. Y có thể chắc chắn, y đã bỏ ra cố gắng lớn nhất mà y có thể bỏ ra được, nhưng vẫn phải đối mặt với sự chênh lệch đến trần trụi như vậy. Như cách nhau cả một dãy trời. Anh tài của đại sở nhiều biết bao nhiêu. Huynh trưởng của y đã bán mạng đến mức nào mới có thể vượt qua tất cả người cùng lứa tuổi đấy. Vào cái khoảng thời gian mà y không hề hay biết gì, huynh trưởng rốt cục đã làm cách nào để tiến về phía trước đây? Chờ ta trở lại. Vẫn là bàn tay xoa mái tóc y, vĩnh viễn là câu nói đó. Khi y đã bắt đầu một mình đối diện với mưa gió, khi y một mình tiến về phía trước, y mới càng ngày càng có thể thấu hiểu được sự ôn nhu của bàn tay kia. Tất cả mọi sự tàn khốc, hung ác của thế gian, tất cả phong sương mưa gió đều được bàn tay kia ngăn cản hết ở phía sau. Ta muốn. Y thở hổn hển. Đao khí bén nhọn kia vẫn đang cắt đục bên trong cơ thể của y. Ta muốn. Y cố gắng dãy dụa, nhưng không thể lấy ra được một chút khí lực dư thừa nào cả. Giống như huynh trưởng vậy. Hình như y đã kêu khóc thành tiếng. Nhưng mà chính bản thân của y cũng không thể nào chắc chắn rằng rốt cuộc bản thân mình có lên được tiếng hay không. Lúc này y bỗng cảm thấy bản thân rơi vào trong một đoàn khí kinh mềm mại. Sau lưng được một bàn tay đỡ lấy. Một loại tiếp xúc vô cùng có lực truyền tới, khiến cho người ta cảm thấy yên lòng. Chân nguyên mạnh mẽ mà ôn hòa truyền tới, trước tiên bảo vệ chỗ yếu hại của y, rồi sau đó truyền hướng tới xương cốt và tứ chi y. Còn có đạo khí đang tàn sát bừa bãi trong cơ thể của y thì bị trục xuất ra rồi. Y hốt hoảng mở mắt, sau đó nhìn thấy một đường cong của hàm dưới vô cùng rõ. Ca. Ca. Y gọi. Khương Vọng không hề cúi đầu xuống. Ai lại có thể rời đi tầm mắt khi đang giằng co với đấu chiêu được chứ? Và giờ phút này đấu chiêu kim thân sáng chói đang đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Mà Khương Vọng đã đứng trên sóng biển trong suốt. Tay trái đỡ Tả Quang Thủ, tay phải cầm trường tương tự. Áo xanh sóng biếc một người đứng độc lập ở đó. Hắn đuổi đạo khí đang tàn phá trong cơ thể Tả Quang Thủ ra ngoài. Hắn cũng nghe được tiếng gọi khẽ khàng kia. Nghỉ ngơi một chút đi. Chàng quán chỉ nói như vậy. Sau đó hắn từ từ nửa quỳ xuống, đặt Tả Quang Thủ lên trên mặt biển. Trong suốt quá trình này, hắn đều chăm chú vững vàng nhìn ở bên trong ánh mắt của đấu chiêu, duy trì trạng thái lúc nào cũng có thể xuất kiếm. Người kiêu ngạo như đấu chiêu có lẽ tuyệt sẽ không xuất thủ ở những thời điểm như thế này, nhưng hắn để lộ ra sự cảnh giác tuyệt đối, không cho đối thủ một cơ hội xuất thủ, chính là đang nói lên sự tôn trọng quán đối với đấu chiêu. Sóng biển như là mặt gương, nhẹ nhàng nâng Tả Quang Thủ. Còn người nam tử áo xanh đổi lạc kia thì từ từ đứng lên, rồi sau đó phóng người xông lên. Ầm một tiếng, không khí nổ tung. Ở trong suốt quá trình này, làn sương trắng bắt đầu lan ra phía sau lưng Khương Vọng. Ngọn lửa đỏ thẫm di chuyển quanh thân, kiếm quang nhảy trong con ngươi của hắn ta, khi thế nhìn trông vô cùng hiền hách, sáng chói trên trời cao. Trạng thái thanh vân tiên đã mở. Kiếm tiên nhân giáng lập. Vùng mặt biển mà đôi ổng đi qua, dâng lên những tia rung động nho nhỏ. Nhưng dưới sự rung động này lại là vừa mơ hồ, bé nhỏ đến gần như là không cần xét tới. Chẳng qua chỉ là sự lan rộng của tự nhiên. Sự lan rộng này lan ra tới vị trí của đấu chiêu, sau đó mới khơi dậy một làn sóng mạnh mẽ. Không nói gì, lần đầu tiên giao thủ của Khương Vọng và đấu chiêu, giữa hai người bọn họ không có bất kỳ một lời mở đầu nào cả. Chẳng qua là ánh mắt nhìn đối thủ đã càng tràn đầy chiến ý. Mũi kiếm trường từng từ chém xéo một đường, đụng thẳng vào lưỡi đao của Thiên Kiêu Đạo. Một điểm đụng vào một đường thẳng, lấy cái này để mở mặt. Thanh âm kia vô cùng thanh thúy, lại mang theo một cảm giác kịch liệt, cả hai bên đều không cam lòng. Một làn sóng to lớn cứ lan ra như vậy, gạt bỏ không khí đánh về phía bốn phương tám hướng. Làn sóng không khí như là thủy triều dâng trào, cao chừng hơn 30 trượng, thậm chí còn đuổi kịp Nguyệt Thiên Đô, người mới ổn định đại thân hình không quá bao lâu. Nàng ta cố hết sức giơ tay lên, triệu hồi bức tượng ma hồ La Già, mình người đầu rắn chắn trước người, mới có thể tránh khỏi việc bị làn sóng không khí này cuốn bay đi. Một sự giao phong kinh khủng. Hai người đang đối đầu nhau trên không trung kia. Một người mang kim thân sáng chói, một người khoác áo ngoài bằng lửa. Danh khí trên đời một khi đụng nhau thì phải phân sinh tử. Tuyệt thế thiên kiêu làm sao có thể nhường nhịn lẫn nhau đây? Kiếm khí và đao khí vẫn còn đang tranh đấu với nhau. Đấu chiều kéo lưỡi đào xuống, kéo thanh thiên kiêu đao trên mũi kiếm trường tương tư một đoạn ngắn. Ở trong đoạn thanh âm chói tai đó, một đường hỏa tinh phát ra, lấy công để đối đầu công, trực tiếp chém kiếm tiền nhân rơi xuống từ trên cao. Khương Vọng rơi thẳng xuống, hắn đã hoàn toàn cảm nhận được lực lượng rồi, cũng như cảm nhận được cảm giác của những người phải đối mặt với đấu chiêu khi còn ở quan hải đài nơi đó. Bóng người mang kim quang rực rỡ, mang lại một cảm giác áp bách ở mọi nơi. Trong quá trình rơi xuống, hắn dùng một tay ấn một cái, hỏa giới huy hoàng và sán lạn, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu triển khai trên không trung. Diễm hỏa bùng mở, diễm tức bay lượn, một thế giới rực lửa với sinh cơ đang bừng bừng rực cháy, vừa là tấm bình phong mắn ta bày ra, cũng là nơi mắn ta có thể dựa vào. Mà đấu chiều cũng nhanh chóng đuổi tới, kim thân sáng chói trực tiếp tiến vào bên trong hỏa giới, dùng một đao chém thẳng xuống. Ngọn lửa cháy mạnh đốt cả thân người, nhưng mà không thể đốt cháy kim quang. Khương Vọng quét ngang kiếm một đường, dùng xanh sĩ kiếm để ngăn cản đối thủ. Nhưng mà đường kiếm ngang tiêu sái này không thể hoàn toàn thoải mái được. Bởi vì khi thiên kiêu đạo chỉ vừa tiếp xúc với trường tương tự, ngay sau đó nó lại được kéo ra trong mắt, rồi lại dùng tốc độ nhanh hơn mà chém xuống một lần nữa. Rõ ràng đó là một đao thế đã thành hình, nhưng mà lại có thể dễ dàng thu hồi, còn nhanh chóng bùng nổ thêm một lần nữa. Hoàn toàn có thể làm theo ý của chính mình. Đây đúng là cảnh giới đỉnh cao của đạo thuật. Đường ngang phân sinh tử mà Khương Vọng vừa vạch ra kia, căn bản không thể tiếp tục kéo dài ra nữa. Hắn chỉ có thể quét ngang một đường trên không trung, ngăn cản nhát chém lần này. Keng một tiếng, phát ra một thanh âm kịch liệt như vậy. Đấu chiều lại sử dụng đấu chiến kim thần, chống lại cái sự tổn thương do hòa giới tạo ra. Giờ đào chém xuống, một nhát rồi lại một nhát. Chiến đào nặng nề không ngừng đánh xuống. Những ánh đào đã bể tan tành cũng nhanh chóng tự trở về để bảo vệ thân thể của đấu chiêu. Không phải là y chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào sự phòng ngự của đấu chiến kim thần, mà là y không thể làm chậm trễ, dù chỉ là một nửa nhịp tiết tấu tấn công. Vì thế y sử dụng lớp phòng vệ của chính mình để làm cái để tấn công. Y sử dụng ánh đao đã bể tan tành trong khi chiến đấu để đối kháng với hỏa giới. Đây thực sự là một sự tin tưởng, sự tự tin khó mà hình dung ra. Cũng là một sự mạnh mẽ khó lòng có thể miêu tả được. Keng một tiếng, thanh âm liên tục vang vọng, càn quét khắp nơi. Vừa tùy tiện lại thê lương. Thanh âm này không phải thanh âm bình thường của kim thiết va chạm vào nhau, mà là khi đấu chiêu dùng đao đánh vào thanh kiếm kia, đã tạo chính thanh âm của đại tự tại khổ hải. Lúc đầu khi ở quan hà đài, y đã muốn hút thứ này vào trong miệng, vì thế hôm nay y đã đem nó nhập vào bên trong đao thuật. Nhưng mà âm sát chi thuật không hề tầm thường này lại không thể tiến tới gần lỗ tai của Khương Vọng được, vì trước khi có thể tới gần thì nó đã bị trạng thái thanh vân tiên hàng phục rồi. Vạn âm chiều bái, không hề quan tâm người là đạo hay là Phật, là chính âm hay là bi âm, mà là người chết giết ta, mà là người giết ta hay là người phụng thờ ta, tất cả đều đang hướng tới. Khương Vọng làm ra biểu tình ung dung không vội vã, nhưng mà chân mày lại nhịn không được nhíu một cái. Hắn dùng hành động chi tiết để bày tỏ rằng bản thân đang bị thanh âm của đại tự tại khổ hải quấy nhiễu, bây giờ chẳng qua chỉ đang giả bộ ung dung mà thôi. Hắn muốn khiến cho đấu chiêu đưa ra một phán đoán sai lầm. Khi đang giao thủ ở trong cấp bậc này rồi, hắn biết rằng tất cả những chi tiết đều sẽ bị bắt lấy. Nhưng đấu chiêu không hề bị ảnh hưởng. Trường đao vẫn tiếp tục ảnh hưởng tới hướng tới đối thủ, sử dụng một đao chém xuống liên tục. Giống như y có một loại tự tin bẩm sinh, y chắc chắn rằng quỹ tích mà thiên kiêu đao vạch ra, đó mới là chính độ. Ánh đao sáng rực, tàn phá hỏa giới. Đấu chiêu chém xuống 17 đao liên tục, chém thẳng tới kiếm tiên nhân xuống dưới, thậm chí là chém ra khỏi phạm vi của hỏa giới. Thế giới rực lửa kia cháy dữ dội ở sau lưng của kim thân sáng chói, càng lúc càng xa. Khương Vọng cứng rắn giữ vững phòng ngự của trường tương tư, không để đau khí tiến thêm, hơi thở hơi động. Hắn thổi ra một luồng gió trắng bạch như sương, nửa đường làn gió kia hóa thành sát sinh đinh, nhắm thẳng vào giữa mi tâm của đấu chiêu. Dưới sự cố ý khống chế của hắn, cây sát sinh đinh kia tỏ ra vô cùng hiền hòa ôn nhu, thu liễm tất cả sát ý, nhìn trông vô cùng bình thường, tựa như là một cây đinh mà tới cả một bức tường cũng khó mà xuyên thủng, chỉ có thể đóng vào gỗ mà thôi. Đấu chiều bị bĩu môi, tựa như có chút xúc động muốn cười nhạo sự che giấu vụng về kia của Khương Vọng, nhưng mà cuối cùng y cũng không có lên tiếng. Chỉ là khi lưỡi đao kia đang kịch liệt chém xuống, bỗng nhiên nó chuyển hướng, lộ ra một đường ánh sáng lờ mờ, trực tiếp chém thẳng vào sát sinh đinh, trực tiếp đánh vỡ sát sinh đinh, biến nó trở về thành một làn gió màu trắng như sương. Chính là thần tính diệt. Y đang vững vàng nắm chặt quyền chủ động khi chiến đấu, tất nhiên y có thể tùy ý rút đao lại, nhưng mà y phải công nhận rằng sát lực của sát sinh đinh Khương Vọng thực sự vô cùng đáng sợ. Không phải là y muốn rút đao lại chém tàn nó, mà là y không có lựa chọn nào khác. Thề của y đã bị đánh gãy, mà y hiểu quá rõ việc bị đối thủ thao túng lựa chọn của chính bản thân khi đang chiến đấu là một chuyện kinh khủng đến nhường nào. Cho nên ngay sau khi đánh tan sát sinh đinh, y ngay lập tức rút đao về phòng thủ trước người, cũng chính là vào thời khắc này. Rốt cuộc Khương Vọng cũng rút thanh trường kiếm ra. Một kiếm 10 năm chán nản sinh tử câu diều này, cuối cùng sau khi cực khổ kiềm chế và chờ đợi, rốt cuộc cũng có thể để lộ ra mũi nhọn càng lóng lánh hơn dĩ vãng. Sau khi cản 17 đạo liên tiếp của đấu chiêu, gân bàn tay Khương Vọng đã rạn nứt, máu tươi nhuộm đỏ cả chuôi kiếm, nhưng hắn vẫn cầm vững thanh kiếm, xuất ra một nhát chém ngang tiêu sái đến cực điểm. Keng một tiếng, đấu chiêu vẫn sử dụng một đao thần tính diệt chặn lại một nhát kiếm của trường tương tự, thuận thế liền muốn phản công. Khương Vọng đã thu hồi trường kiếm, mà bàn tay trái đã hoàn toàn ấn quyết của hắn, nhẹ nhàng nhấc lên. Lúc này thiên địa thực sự có thực sự thất vọng, diễm hoa nở nhân gian, tường cao cửa rộng, quán rượu nhà cửa, tôi tớ người buôn bán, đình đài lầu các, diễm thành hoa lệ được hắn nâng lên bằng một tay, đánh thẳng về phía thân người của đấu chiêu. Diễm hoa phân thành. Và giờ phút này, ở sau lưng đấu chiêu là hỏa giới, mà trước người lại là diễm hoa phân thành. Một cái là thần thông kết hợp với thuật pháp, một cái lại được liệt vào làm hàng siêu phẩm. Nhưng đấu chiêu vẫn ung dung không vội, nhẹ nhàng nhấc lên thanh trường đao, chém ra thiên phạt. Một đao hai vết rách, hai đường thiên chi liệt kích to lớn, một đường ở phía trước chém vào diễm hoa phần thành trước mặt, một đường ở phía sau tấn công thẳng vào trong hỏa giới. Khả năng làm nổ tung hỏa giới mà Khương Vọng cố ý ẩn giấu, chỉ vì sự thay đổi của một tư thế chiến đấu mà cũng bị y phát hiện ra, đúng là một khiếu giác chiến đấu đến kinh người. Khương Vọng không thể không cho hỏa giới nổ tung trước giới hạn. Hỏa giới sinh cơ bừng bừng kia, khi bị hủy diệt chắc sàn sinh ra đầy đủ lực lượng. Diễm lãng to lớn vọt thẳng về hướng đấu trường, nhưng mà lại bị chặn lại bởi một đường thiên chi liệt kích to lớn phía trước. Mà những đình đài lầu các được điêu khắc bởi lửa ở trước mặt đấu chiêu cũng dần dần tan rã. Y chém nát diễm hoa phần thành và hỏa giới đang bị hủy diệt, sau đó lại chém ra một đao. Một đường thiên chi liệt kích mở ra ngay ở vị trí của Khương Vọng. Một đường thiên chi liệt kích càn trước người. Một đường thiên chi liệt kích chặn sau lưng. Một đao chém ra ba vết rách. Khương Vọng di chuyển bước chân, phiêu động như tiên, nhưng mà lại tránh được ba đường thiên chi liệt khích liên tiếp. Sau đó hắn vạch ra trên không trung một vòng cung huyền diệu, tiến thẳng về đấu trường. Thiên kiêu đao lại chém xuống. Một đao cực hạn, thập tam liệt. Thiên chi liệt khích giữ tợn răng khắp nơi, cắt tan tành toàn bộ không gian này. Nhưng mà dáng người Khương Vọng vẫn là thật tiêu sái. Hắn đạp chân lên thanh vân, di chuyển trái phải, ung dung chuyển hướng. Tất nhiên thiên chi liệt khích vô cùng kinh khủng, nhưng mà một đường cũng không thể dính vào người của Khương Vọng. Hắn đã sớm gặp được thần thông liệt không của cương gia hải tộc. Lúc còn ở quan hà đài, hắn cũng đã chứng kiến trận chiến của đấu chiêu, thậm chí kể cả luyện hư bát cực đạo của Tần Chí Chân cũng có chỗ tương đồng với chiêu thức này. Thiên chi liệt khích không thể nhanh chóng đột nhiên như thần thông liệt không được. Mặc dù khi đó được vận dụng trong tay đấu chiêu, uy năng của nó có thể đã được tăng lên. Nhưng mà nếu không thể chém tới đối thủ, thì có uy năng nhiều hơn đi đằng nữa, cũng chỉ là vô ích mà thôi. Dĩ nhiên đấu chiêu vẫn còn có chọn lựa khác. Y chỉ cần chém Tạo Quang Thù một đao, tất nhiên Khương Vọng sẽ ngăn cản đòn tấn công đó lại. Nhưng mà lấy sự kiêu ngạo của y, thì chắc chắn y khinh thường cách làm này. Khương Vọng đạp lên không trung, như đi lại trên đất bằng. Nếu nhìn từ xa, thì giống như hắn đang thành tàu trên những đường thiên chi liệt khích kia vậy. Trong phút chốc, hắn đã tới gần đấu trường. Một cuộc đánh giết mới đang được bày ra. Diễn tiến của trận đấu cờ này sẽ được diễn ra như thế nào? Đấu chiều chỉ khẽ dùng thanh đao, mời đối thủ tiến tới. Y còn có tự tin có thể đối mặt với bất kỳ một nước cờ nào. Nhưng giờ phút này, bỗng Khương Vọng gia tăng tốc độ. Tinh quang rơi xuống từ phía chân trời. Chân trời ánh sao diêu rơi. Đáng lẽ Khương Vọng phải cẩn thận hơn, nhưng bây giờ trong ánh mắt của hắn lại mang theo kiếm quang, vô cùng phóng túng, bí tàng truy phong mở. Bí tàng truy phong mở, bí tàng tốc năng công, vẫn thần mở. Trường tương tự càng ngày càng sắc bén, lại có uy năng tăng cường, khả năng phạt hồn. Năm nguồn sáng trắng rực rỡ theo thứ tự sáng lên ở trước ngực, ngũ phù đều đã mở. Tiên nhân chi thái. Và giờ khắc này, hắn trực tiếp dùng kiếm chém xuống, một kiếm hội tụ tất cả tuyệt đỉnh cứ vậy mà chém xuống. Hắn không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không có một chút khiêm nhường nào. Trong một thời điểm hoàn toàn không thích hợp thế này, trực tiếp phát động ra một kiếm tuyệt sát. Bởi vì hắn đã ý thức được, ý thức chiến đấu của người trước mặt này có thể nói là tuyệt đỉnh. Y có thể nhìn thấy bất kỳ hành động dẫn dắt cuộc chiến hay bất kỳ ý đồ chiến đấu nào. Vì thế khi giao chiến với một người như vậy, một thời điểm không thích hợp ngược lại là một thời điểm thích hợp nhất. Nơi xa xa, âm u, gió lớn, mưa rào sấm sét bao phủ toàn bộ khung cảnh. Trời cao nơi này giống như là cô đảo. Mặt đất nứt vỡ, kim quang tàn mạn khắp nơi, nguyên lực hỗn loạn. Đạo kình, kiếm khí, gió thổi tán loạn khắp nơi. Trong không khí vẫn còn vương mùi máu tươi. Có thần hồn chi lực bị chém nát, giống như đang bị thương gào thét trong gió. Đây là bầu trời nơi chiến trường, sau khi chẳng có một trận chém giết luân phiên. Nhưng mà, có che thế nào cũng chẳng che hết được. Có giấu thế nào cũng không giấu được một kiếm này. Quét ngang bầu trời, giống như là thần nhân đẩy ngã trụ chống trời, sau đó dùng ngọn gió này làm kiếm tàn sát bầu trời. Cả bầu trời chiến trường đều bị quét sạch rồi. Những khe hở ngổn ngang kia đều bị mạnh mẽ san bằng. Thiên phủ thể, trạng thái kiếm tiên nhân, trạng thái thành văn tiền thái, gia trì tinh lông, mở ra bí tàng. Trong nhà mắt Khương Vọng thiêu đốt toàn bộ. Hắn như vậy, xuất ra một chiêu kiếm tuyệt đỉnh như thế, ai có thể đỡ nổi chứ? Chân mày đấu chiêu co lại, đã thiết lập vô số loại khả năng, nhưng mà một kiếm này của Khương Vọng vẫn ngoài dự liệu của y. Y đủ tự tin chơi cờ với Khương Vọng trong một tấc vuông, cũng tự phụ có thể dùng đao thuật vượt qua tuyệt đỉnh, chèn ép vị trí đứng đầu Hoàng Hà này. Nhưng y hoàn toàn không ngờ đến Khương Vọng có thể gấp gáp và thô lỗ tạo ra trận chiến sinh tử như vậy. Giống như đang chơi một ván cờ, lúc vẫn còn đang giai đoạn bố cục tiền kỳ, đôi bên dùng mã, thận trọng, chiếm ưu thế. Kẻ kia vừa ra, lại đã bước nước cờ chiếu tướng, chẳng một chút ý nghĩa nào cả, không đầu không đuôi, chiếu tướng. Ngoại trừ lãng phí cơ hội ra tay, tự bộc lộ nhược điểm của bản thân ra, thì còn có tác dụng gì đây? Rõ ràng là một cao thủ tuyệt đỉnh, mà lại đi một nước cờ như người mới biết chơi cờ vậy. Không khỏi khiến cho đấu chiêu sinh ra một loại cảm giác hoang đường. Nhưng mà trong giây phút hạ cờ, y liền giật mình cảm nhận được nguy hiểm. Không vì gì khác, một kiếm này của Khương Vọng quá hung ác, quá mạnh. Mạnh đến mức đủ để trong thời cơ bết bát nhất, vẫn có thể chuẩn bị cho việc ra sát chiêu chân chính. Giết chóc có khi giống như đánh cờ, nhưng mà dù sao cũng là hai việc khác nhau. Đôi bên đánh cờ bất luận có thực lực thế nào, xe với xe, mã với mã, dù sao cũng là giống nhau. Nhưng mà trong một trận chiến thực tế, giữa hai tiểu tốt cũng có sự phân chia mạnh yếu. Sức mạnh một chiêu kiếm này của Khương Vọng đã vượt quá khỏi thời cơ rồi. Ở trong một bình kịch không có một chút ý nghĩa nào cả, bộc lộ ra ánh sáng ngọc tốt. Sát lực trận đánh cờ này lại càng là vượt quá bàn cờ. Đấu chiêu dường như là không chút nghĩ ngợi phản đòn bằng một đao. Một đao kia quang minh chính đại, cực kỳ lộng lẫy, giống như là thần Phật giáng thế, có uy nghiêm vô tận. Loạn quyền đánh vào không khí, một bộ sách võ thuật đều trở nên vô dụng. Y không có lựa chọn. Y chỉ có thể dùng giết để đối đầu với giết. Chỉ có thể chém ra thiên nhân ngũ suy. Bởi vì dưới tình huống gấp gáp như thế này, một đao y xuất ra bất kỳ cũng không thể nào hoàn mỹ. Ngoại trừ thiên nhân ngũ suy, bất kỳ một chiêu thức nào cũng không thể khiến chú ý có lòng tin đối đầu với một kiếm kia. Đây là một đao mạnh nhất trong thất thức của đấu trường. Đương nhiên là thể hiện sự tôn trọng đối với Khương Vọng. Đao và kiếm lần nữa va chạm. Trung tâm của trận chiến vậy mà lại yên tĩnh, cũng không nghe thấy tiếng động gì cả. Đó bởi vì trong lúc giao chiến, mọi thứ đều bị xóa sổ. Tiếng động, sóng khí, thậm chí cả ánh sáng nữa. Trung tâm nơi đao kiếm va chạm rơi vào một trạng thái mọi thứ nát vỡ. Mọi thứ đều đang sụp đổ, cho dù thứ gì vào đó thì cũng sẽ bị lập tức xé nát. Nguyệt Thiên Nô vô cùng kinh ngạc, chăm chú vào chiến trường. Nàng ta chưa từng nghĩ tới Khương Vọng có thể đấu với đấu chiêu đến mức độ như thế này. Mà ngay một khắc sau, đấu chiêu lui về sau, đấu chiêu bị đẩy không ngừng về phía sau. Phụt một tiếng, y thậm chí còn phun ra một ngụm máu tê. Ở bên trong máu tươi có chứa mảnh nội tạng nhỏ. Đấu chiến kim thân cũng ảm đạm mất ba phần. Đấu chiêu vậy mà bại sao? Cơ hồ đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, kiếm tiềm nhân ngăn cản đấu chiêu không ngừng vọt tới trước kia. Năm nguồn sáng trước ngực đồng loạt dập tắt. Lưu hỏa quanh người mất khống chế tắt đi. Chiến giáp xương trắng trực tiếp biến mất. Bộ thanh sam gọn gàng sạch sẽ kia không biết lúc nào đã bị vấy bẩn. Mái tóc đen nhánh buộc cao của Khương Vọng vậy mà trở nên vàng vọt. Trên trán không ngừng chảy mồ hôi. Ở trên gắn bắt đầu có mùi. Ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Một kiếm này của Khương Vọng quả thực đánh đuôi đấu chiêu, khiến cho người kia thiệt hại nặng nề. Mà một đao của đấu chiêu đã chém thiên phù trở thành ngũ phù bình thường, chém tiền nhân trở thành phàm nhân, thậm chí còn đang suy kiệt, khô héo dần nữa. Khương Vọng còn đang giao chiến với đấu chiêu, nhưng mà sức lực hiện tại rõ ràng là yếu đi rất nhiều. Sức lực hắn đang không ngừng yếu, sinh mệnh chi hỏa quán đang không ngừng suy kiệt. Hắn lâm vào trạng thái ngũ suy, nhưng hắn vẫn chèn ép đấu chiêu xông về phía trước. Người chưa chết, kiếm chưa thể ngực. Ý chí kinh người, sức khống chế hoàn mỹ. người kiêu ngạo như đấu chiêu cũng không thể dừng bước, đành lại phải tiếp tục lùi. Lúc đầu ở quan hà đài, một màn thiên nhân ngũ suy quyết đấu nhật nguyệt tinh trảm vọng đao kia, Khương Vọng đã được chứng kiến, lúc đó không khỏi sợ hãi thật. Hôm nay đã được tự mình trải nghiệm, mới biết được lúc ấy thứ mà Trọng Huyền Tuân phải đối mặt là cái gì. Điểm khác với Trọng Huyền Tuân chính là, hắn dùng một loại tư thái cực kỳ lỗ mãng, gấp gáp khơi ra trận chiến sinh tử, khiến cho đấu chiêu phải dùng hết sức mà giết chết. Ở một mức độ nào đó, đã là chiếm trước tiên cơ. Thiên nhân ngũ duy của đấu chiêu không thể chém ra hoàn mỹ được, mà hắn đã tiếp nhận qua hai lần tinh quang tôi thể, lúc này lại hiền hóa thiên phù thể, bật trạng thái kiếm tiên nhân, ở trên người còn mặc như ý tiên y nữa. Quan trọng hơn chính là, đấu chiêu vẫn chưa trực tiếp chém chung hắn được. Mà so thiên nhân ngũ suy, với một chiêu kiếm tiên nhân tuyệt đỉnh quán, thì kiếm quán nhỉnh hơn. Mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi như vậy, hắn vẫn bị chém thành dáng vẻ như vậy. Đấu chiêu này, có nhược điểm sao? Ít nhất thì đấu đến bây giờ, Khương Vọng chưa phát hiện được. Hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm mắt đấu chiêu, kiên định quyết tuyệt xông về phía trước. Dường như là nhất định phải chém giết được người kia trước khi sinh mệnh kết thúc, dù cho hy vọng đó có xa vời đi chăng nữa. Đấu chiêu cảm nhận ý chí như vậy, nhếch nhếch miệng, khóe miệng y đầy máu, có một loại độ cong cuồng vọng. Lại gặp thiên phù. Đều nói thiên phù cái thế, ta thấy chẳng mấy hiếm lạ. Khương Vọng cản y gắt gao, lúc chạm mặt nhanh trong gió, chỉ nói: ta thấy dáng vẻ học máu của ngươi thực ra lại xinh đẹp lạ thường. Đấu chiêu tóc dài tán loạn, kim thân đuôi về sau, tay nắm trường đao, cười lớn: ta bắt đầu thưởng thức ngươi. Vậy sao? Năm ánh sáng thần thông bao phủ quanh thân, lượng lớn đạo nguyên dâng lên như là thủy triều, sức lực càng dồi dào, giọng Khương Vọng lại càng bình tĩnh. Nói miệng không có bằng chứng, mượn đầu dùng một chút thế nào? Thiên kiêu vật và trường tương tư cùng chống đỡ, kinh khí lẫn nhau điên cuồng chém giết. Đấu chiêu bị đẩy lùi ngay một xa hơn, lại không che giấu vẻ rạng rỡ. Từ sau thiên phủ lão nhân, ngũ phủ đồng diệu được xem như là thần thoại, theo ta thì cũng chỉ như vậy. Tinh quang hội tụ nơi y, ở trên trời xuất hiện chàm thần chi đạo. Các người có sức mạnh trời ban, vạn sự vô địch của ta là được rèn luyện từ chém giết. Một luồng tinh quang hóa thành bàn tay to, cầm chuôi chàm thần chi đao này, cách một khoảng cách xa chém tới. Đấu chiêu lúc này đã chân chính thể hiện ra sát lực đạo đồ của y, còn mạnh hơn rất nhiều lúc y chiến đấu với Nguyệt Thiên Nô. Chuôi chàm thần chi đao này vậy mà lại bổ ra một chiêu bị nang bại. Dùng ánh sáng của tinh lâu khống chế đấu chiến thất thức, đây là thủ đoạn đáng sợ tới mức nào chứ? Vừa lúc là đạo đồ đấu chiến. Đều nói đạo đồ dài đằng đẵng, cũng có thể nói đấu chiêu đã tiến dần từng bước. Đối mặt với người này, đao hay đạo này, Khương Vọng chẳng qua chỉ bình tĩnh nói: ngươi hình như đã quên, ngươi phá vỡ thần thoại thiên phủ trên quan hà đài là ta, chứ không phải là ngươi. Hắn chỉ đang nói rõ sự thực. Đây cũng là một loại khí thế. Những huy hoàng lúc trước cũng không hề vô dụng. Hắn lợi thắng lợi lần lượt chồng chất lên, lòng tin vô địch. Hắn vẫn đang đắm chìm trong kiếm thế, đầy đấu chiêu xông về phía trước. Khiến ta thở ra một sợi sương gió, phiêu đãng. Bất chủ phòng thổi bay vạn vật, trực tiếp nghênh đón chàm thần chi đao ở trên bầu trời. Chỉ trong một chốc lát, liền khiến cho chuôi chàm thần chi đạo này biến mất. Đấu chiêu cực kỳ hưng phấn, ở bên trong đôi mắt của y đều là chiến ý. Đến, cùng ta quyết định sinh tử. Tinh quang như là thác, lần nữa ngưng tụ, lại lần nữa thi triển chàm thần chi đạo, bàn tay giữ tinh quang. Võ phục hoa lệ phiêu đãng trong gió, y đưa ra lời mời gọi như vậy, không quan tâm đến vấn đề sinh tử, chỉ muốn chiến một trận lộng lẫy nhất. Khương Vọng nói: nhất định không khiến cho người thất vọng. Hắn hơi hơi há miệng, muốn thổi bất chu phòng, Đấu Triều theo bản năng nâng cao cảnh giác, Khương Vọng lại đột nhiên thu lại trường kiếm, người đã nhẹ như tựa lông hồng lướt ra, sau đó trở tay bắn ra một chùm tam muội chân hỏa, trực tiếp trải rộng khắp một tấm lưới lửa lớn chặn ở phía sau. Chạy! Hắn hô to, giết đến nghiến răng nghiến lợi, chạy được gọn gàng linh hoạt. Cơ quan Ma Hồ La Già luôn luôn ngừng ở gần chiến trường, một tay nâng Nguyệt Thiên Nô, thân hình chuyển động bay nhanh xuống, một tay khác là đưa vào trong nước, nâng Tà Quang Thủ lên, ở trong chốc lát bay ra. Nguyệt Thiên Nô thần hồn bị thương, tịnh thổ bị phá vỡ, đã mất khả năng nhúng tay vào chiến cuộc, chỉ còn lại nhãn giới, đương nhiên lúc này cũng sẽ không ở lại cản trở. Đấu Chiêu giận dữ: ta với ngươi hủy đi việc đấu võ, ngươi muốn cùng ta tranh sinh tử, chờ khi ta sắn tay lên so đạo với ngươi, ngươi lại cất bước bỏ chạy. Xem trận chiến này như là trò đùa, không xem đấu mỗ ta ra gì sao? Khương Vọng và cơ quan Ma Hô Già, La Già, một trước một sau, trốn thoát rất nhanh. Kim thần Đấu Chiêu tỏa sáng, không quan tâm, trực tiếp là phá nát tấm lưới lửa chặn trước mặt, bay vút lên, chém một đao thiên phạt. Ba vết nứt đột ngột hiện ra. Khương Vọng tiêu sái bước chậm, thông dòng né. Nhưng mà lần này, ở trong vết nứt bên phải người hắn, thân ảnh Đấu Chiêu huynh hoang nhảy ra, dùng thiên phạt giết tới. Khương Vọng đột nhiên xoay người, đáp lại một trường. Bất Chu Phòng chạy theo đầu ngón tay, khoảng chừng 6 thanh sắt sinh đinh phân biệt bay về hai cổ tay, hai đầu gối, mi tâm, trái tim của Đấu Chiêu. Bên trong thanh âm gào thét là sát cơ không hề che giấu. Hay cho một chiêu hồi mã thương, nào có phải là chạy trốn gì chứ, rõ ràng là một chiêu tuyệt sát mưu đồ đã lâu. Đấu Chiêu có thể mượn một chiêu thiên phạt để di chuyển, đã chẳng phải là bí mật gì ở quan hà đài, làm sao Khương Vọng có thể không biết được chứ? Giao chiến lâu như vậy, đối với điểm rơi mà y sẽ chọn, làm sao hắn có thể không đoán ra được đây? Trong lúc sinh tử trước mắt, Đấu Chiêu hơi hơi vắt đào lên, bị năng bại đã thành hình, vậy mà xoay chuyển, dễ dàng hóa thành thần tính diệt. Đào phong để lại u quang, thiên kiêu đạo và sát sinh đình va chạm. Phiêu tán dưới sương gió, đều là màn biểu diễn hoa lệ của Đấu Chiêu. Y trong lúc chỉ mảnh chiêu chuông, đã xuất ra liên tục năm đạo thần tính diệt, liên tiếp chém vỡ năm miếng sát sinh đình. Có điều cuối cùng, đạo thế đã hết. Đối mặt với sát sinh đình cuối cùng bay về phía đầu gối, y chỉ có thể lùi lại, lùi vào bên trong vết nứt không gian. Y cũng không có năng lực dịch chuyển trong hư không, chỉ là hóa thân thành đao, theo thế đao kình thiên phạt mà hiện thân. Hiện tại quay lại, đương nhiên là trở lại vị trí lúc đầu. Ngẩng lên nhìn, Khương Vọng đã bay đi rất xa. Cơ quan Già Lô La kia lại không cần phải nói, nó chỉ còn lại một chấm đen. Đấu Chiêu làm sao có thể chịu từ bỏ chứ? Lại chém ra một chiêu thiên phạt. Lần này vết nứt hiện ra không nhắm vào Khương Vọng, mà cách xa Khương Vọng một chút. Y mượn chiêu này để mà di chuyển, không hy vọng có thể dùng đao này để ảnh hưởng đến Khương Vọng nữa. Y cũng hiểu rõ cảm thụ của Tần Chí Chân ngày đó trên quan hà này. Nhưng mà chuyện ngoài ý muốn là lần nữa xảy ra. Ngay lúc thân ảnh rực rỡ Đấu Chiêu nhảy ra từ bên trong khe hở, cầm đao ra ngoài, thứ mà y nhìn thấy lại không phải là dáng vẻ điên cuồng như chạy trốn của Khương Vọng. Nhiều đóa ấn ký thành vân vỡ trên không trung. Khương Vọng lại đang dùng một tốc độ kinh khủng mà bay tới. Hắn vậy mà lại nghênh chiến. Nét mặt người kia trắng bệch, tóc dài tiêu tụy, có vết áo có vết đen, thân bốc mùi hôi thối. Chỉ còn ánh mắt hắn có thể nhìn rõ hắn là một người sạch sẽ như thế nào. Đôi mắt trong suốt kia thoáng chốc biến đổi, hóa thành màu vàng kim. Bộ đôi mắt màu vàng bốc cháy lửa đỏ, trực tiếp mở ra đơn kỵ nhập trận đồ, thần hồn trụy tây, truy sát thông thiên cung của Đấu Chiêu. Một vòng mặt trời cực lớn gào thét giáng xuống, mọi phương diện thần hồn đến ảm đạm xuống, khiến lòng người khiếp sợ, như thể tận thế đã tới. Đấu Chiêu do thần hồn hiện hóa, lại chỉ dương mắt, liếc nhẹ, sau đó nâng đao. trường đao của y chém nghiêng xuống. Thân thể và thần hồn động tác giống nhau. Dung nhan của y giống như hơi già đi. Thần hồn của y giống như hơi suy yếu. Thần hồn tự suy. Sau đó chém địch. Đạo này tên là thần hồn hồ. Chuyên diệt thần hồn. Vầng mặt trời bị chém thành hai nửa. Đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp bị chém nát. Mặt thần hồn Khương Vọng hiền hóa ra. Ngay từ lúc đấu chiêu nâng đao lên thì đã rút lui rồi. Thần hồn hồ của đấu chiêu đương nhiên cũng sẽ không vọt vào thông thiên cung của Khương Vọng. Đao thế của y lại biến đổi. Dựng thẳng, chống đỡ trùng một. Là chạm tính kiến ngã. Một đao chạm tính kiến ngã kia chính là sát pháp đỉnh cấp ý đạo vô thượng. Thứ nó tấn công không phải là thần hồn mà là ý chí. Sau khi chém cục ý chí, giết chết thân và hồn, tự nhiên có thể tùy ý định đoạt. Nó đương nhiên không chỉ là vấn tâm đao, cũng không chỉ là kiến ngã, mà là xé toạc ngụy trang, nhìn thấy bản tâm chân chính của người bảo vệ tầng tầng lớp lớp kia. Chém gục tính cách, nhìn thấy cái tôi chân thật nhất, chân trụ nhất mà cũng là yếu ớt nhất. Cho nên một đao này, trong lòng mỗi người đều có một đứa bé mỏng manh yếu ớt cần được che chở. Một đao kia từng khiến cho Cam Trường An sụp đổ, từng khiến cho Nguyệt Thiên Đô hoảng hốt. Một đao kia chém lên người Khương Vọng, về mặt ý chí dường như là hiện lên một trái tim màu hoàng kim, chém đến ánh lửa văng tung khắp nơi. Trái tim này vẫn lù lù bất động. Chạm tính kiến ngã. Ta là Khương Vọng. Tâm ta sáng, đáp trả một câu. Bên ngoài cơ thể Khương Vọng nhìn thẳng đấu chiêu, một tấm lưới lớn được bện từ Tam Muội Chân Hỏa vô cùng tùy ý trải dưới chân của đấu chiêu, giống như là tiện tay đánh cờ vậy. Đồng thời nâng trường kiếm về phía trước, bắn ra sát ý, chém ra nhân tự kiếm. Nhìn thế nào tấm lưới lửa kia cũng chỉ là thêm dầu vào lửa. Nhìn thế nào nhân tự kiếm càng thêm thần vận này mới là sát chiêu. Hơn nữa, lúc đầu ở trên quan hà đài đã được chứng kiến Tam Muội Chân Hỏa của người kia, tuyệt đối không có yếu, nhưng cũng chưa đến mức có thể uy hiếp chính mình. Lúc trước lại được trực tiếp đụng nát qua lưới lửa một lần. Lúc này nhìn tấm lưới lửa này cũng không khác lúc trước chút nào. Có gì phải sợ chứ? Đấu chiêu vốn nên tập trung lực chú ý, đi ứng đối một kiếm kia. Y quả thực cũng làm như vậy. Nhưng vừa nhấc trường đao lên, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một hồi báo động. Khương Thanh Dương có thể chém giết cùng y đến trình độ này, làm sao có thể ra một nước cờ vô dụng trong lúc chiến đấu chứ? Trong lòng đấu chiêu toát lên một loại trực giác. Tấm lưới ban đầu y đụng nát chỉ là một âm mưu, chỉ việc che giấu cho tấm lưới hiện tại lập công. Sát thương chân chính của môn thần thông này sợ rằng được ẩn giấu bên trong cái tấm lưới lửa thứ hai đây. Đấu chiêu ngay cả kiếm cũng không mang, không một chút do dự, lùi lại một bước, lùi vào trong vết nứt không gian, lần nữa trở về chỗ cũ. Lúc dừng mắt nhìn lại, tấm lưới lửa thiêu đốt hừng hực kia, một chiêu kiếm thức đỉnh thiên lập địa kia, tất cả đều biến mất. Nào còn bóng dáng của Khương Vọng nữa. Hai lần truy kích liên tiếp, cũng liên tiếp bị ép trở về hai lần. Rõ ràng thực được chiếm ưu thế hoàn toàn, nhưng vẫn để cho người ta chạy thoát. Thậm chí cho đến giờ phút này, y cũng không thể xác định, rốt cuộc Khương Vọng đã trải ra tấm lưới kia, có phải thực sự không có khả năng sát thương y hay không? Đó có lẽ là một mối nghi hoặc trong một thời gian dài, chỉ có thể được giải đáp ở lần gặp Khương Vọng tiếp theo. Đấu chiêu không giận ngược lại cười. Thú vị. Rất là thú vị. Y thậm chí còn cười lớn. Tiếng cười kia chấn động đến tận trời cao mây bay. Chuyến đi này không tệ. Đấu chiêu cảm thấy chuyến đi này không tệ. Còn Khương Vọng thì cảm thấy vô cùng tệ. Lúc nén suy yếu vô cùng. Những thương tổ mà thiên nhân ngũ suy tạo thành đang chuyển biến xấu bên trong thân thể. Lại nói tiếp, cho dù hắn cứu được Tả Quang Thù và Nguyệt Thiên Nô, giữ được Quất Tụ Ngọc Bích, thành công thoát thân, nhưng thực ra chỉ là đấu chiêu muốn cứu Trương Ngọc Bích hơn so với chiến đấu, căn bản không tiếp tục ra tay đối với Tả Quang Thù. Nếu không, Khương Vọng căn bản không ngăn được. Đấu chiêu là một người cường đại không mấy góc chết. Chẳng những tu vi vượt trình độ, đao thuật nghiền ép, mà ngay cả chiến lược cũng vô cùng tuyệt đỉnh. Hắn dốc hết toàn lực thì cũng chỉ có thể dễ dụa chạy trối chết, chứ không có khả năng giành chiến thắng được. Cho đến giây phút này mới kịp xử lý vết thương. Nghỉ đây nha mọi người, mời mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Đấu chiêu quá là kinh khủng. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì mời mọi người ngày mai nhé. Xin chào anh em. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.